Tạp đồ chương 547, vĩnh viễn chi dạ. Nhập vào, vượt ngoài dự đoán, những lông chim xanh biếc sắc bén lóng lánh, hàng khí dài quá mắt kia lại tự động tránh né Cung Lương. Cung Lương thần thái thoải mái, ung dung, phong phạm cao thủ, trang nghiêm, vô cùng khinh thường liếc Trần Mộ một cái. Người vây quanh đều ý thức được phiền phức của Trần Mộ. Điều này tịnh không ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ xem ra, thiếu niên vô danh này chẳng qua chỉ là có một vài kỹ năng quỷ dị, thực lực cá nhân không hề tính là mạnh. Thanh danh của Cung Lương ở khu Thiên Đông còn có không ít người biết đến. Hơn nữa, đôi bên chênh lệch tuổi tác hơn 10 tuổi. Từ điều này mà xét, đã có thể phán đoán được thực lực hai người nông sâu thế nào rồi. Rất nhiều người trong lòng thầm đáng tiếc thay Trần Mộ. Theo quy định, Cung Lương hoàn toàn có thể giết chết vị thiếu niên này. Tuổi trẻ như vậy đã có thể có thực lực như hiện giờ. Thiên phú thiếu niên này không thể nghi ngờ là cực cao, nhất là kỹ xảo tránh né xuất thần nhập hóa kia, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu đối thủ của hắn đổi lại là tạp tu khác, hắn có lẽ có thể đứng vào thế bất bại. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Cung Lương. Cung Lương có dực. Phương thức công kích đặc thù của dực cũng khiến rất nhiều tạp tu vây quanh nhướng mày, đặc biệt là những tạp tu tương tự cũng muốn tham gia thi đấu tinh anh. Tất cả đều đang suy tư phương pháp phá giải chiêu này của Cung Lương. Song đúng vào lúc này, tình thế trên sân đột ngột xoay chuyển. Trần Mộ đã dò ra rõ ràng điều huyền bí của dực. Cung Lương sở dĩ không bị lông chim công kích bởi trên người gã tương tự cũng tản mát ra một loại sóng ngắn. Chỉ là tần suất sóng ngắn trên người Cung Lương và tần suất sóng ngắn trên người hắn khác nhau. Loại sóng này có thể khiến lông chim tự tránh ra từ xa, mà sóng ngắn phát ra trên người hắn lại hấp dẫn lông chim bay tới gần. Trong nhảy mắt, Trần Mộ sau khi suy xét thấu đáo đã triệt tiêu ý niệm chuẩn bị sử dụng loại trạng thái linh thức, bởi hắn có một biện pháp còn tốt hơn nữa. Thân hình như quỷ mị, thoát ẩn, thoát hiện, màu đến mức khiến người ta không kịp nhìn, đồng thời ngay khi lắc mình, tay phải hắn bỗng xòe ra lần nữa. Chỉ là lần này hắn nhầm lại, chính là mình. Lông chim dày đặc như mưa tên bỗng mất đi sự linh động lúc vừa rồi. Chúng hệt như đột nhiên mất đi sinh mệnh, tuy vẫn phát ra tiếng rít khiếp người như trước, vẫn lấp lánh hàn ý sắc bén, lạnh buốt, nhưng đám tạp thu kinh nghiệm phong phú kia lập tức ý thức được, có chuyển biến. Trần Mộ như cây thương đứng giữa không trung, đối mặt với lông chim đang tạt tới, không chút nhúc nhích. Cơn sóng cả, điên cuồng, màu xanh biếc trong sát na nuốt gọn lấy hắn. Khí tức bạo ngược ấy khiến người ta tin rằng dù cho trước mặt bọn chúng là một ngọn núi lớn thì đều có thể bị đập tan tành, hoàn hảo. Khi một cọng lông chim cuối cùng biến mất ở phương xa, phía chân trời, Trần Mộ vẫn duy trì tư thế vừa nãy, đang bồng bềnh không chút tổn hao ở giữa không trung. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Cung Lương. Sắc mặt Cung Lương trong sát na trở nên trắng bệch. Đám tạp tu vây quanh thoáng cái trở nên nhốn nháo. Họ không thể tin nổi nhìn vị thiếu niên nọ trên bầu trời. Ngay cả đám tạp tu phát hiện chuyển biến trước tiên cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn làm thế nào thực hiện được? Không ai biết. Trần Mộ không định tiết lộ chân tướng. Thân hình hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Cung Lương như mới tỉnh trong mộng, sắc mặt gã rất khó coi, nhưng gã biết mình đã không còn cơ hội. Người khác có lẽ không biết Trần Mộ làm sao làm được, nhưng thân là người sử dụng dực, gã biết Trần Mộ đã nhìn thấu điều huyền bí của dực. Tỷ lệ thực lực đôi bên đã hoàn toàn đảo ngược. Hiện tại, gã đã không hy vọng vào chiến thắng xa vời, gã chỉ hy vọng mình có thể sống sót. Dựa theo quy định, người bị khiêu chiến có thể giết chết người khiêu chiến, nhưng cũng không có quy định người khiêu chiến không thể giết chết người bị khiêu chiến. Nếu bị giết công khai trong khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không có người đồng tình với mình. Đáng chết! Gã liếc mắt về vị trí của hùng thân, trái tim đang đập dồn dập không ngừng. Vừa rồi, trong lúc chiến đấu, vô tình gã đã cách xa đám hùng thân. Tốc độ quỷ dị khó lường của thiếu niên lạnh lùng trước mắt vừa rồi đã lưu lại cho gã ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Khí lưu tạp trong tay đối phương so với khí lưu tạp của mình cao cấp hơn, tính năng lại càng xuất sắc hơn nữa. Còn không đợi gã kịp suy xét tỉ mỉ, thân hình thiếu niên kia đã cách gã không đầy 20 mét. Gã nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, mà càng khiến gã hết hồn chính là thiếu niên đang phi hành cực nhanh, không ngờ lại giơ tay phải của hắn lên. Bộ dáng hai tên tạp tu hùng gia chết thảm nọ đột ngột hiện ra trước mắt gã, trái tim gã như bị bóp nghẹt. Trên tay đối phương hiển nhiên có một tấm huyễn tượng tạp siêu mạnh. Sự đáng sợ của loại tạp phiến này gã cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Gã chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, đồng tử gã bất chợt phình ra, gã hoảng sợ nhìn bốn xung quanh. Bóng tối cùng cực, không một tia ánh sáng. Sự khủng bố trầm trọng cùng tuyệt vọng vô bờ bến, hệt như núi lửa ức ứ từ rất lâu mạnh mẽ phun vào. Những cảm xúc tiêu cực vô cùng vô tận không chút phí sức phá tan phòng tuyến tâm lý yếu đuối của gã. Bóng tối điên cuồng đang gặm nhấm tâm linh gã. À! Tiếng hét thê lương như rạch ngang chân trời. Giữa không trung, đồng tử xám trắng trống rỗng của cung lương không thấy được một tia thần thái. Khuôn mặt gã vặn vẹo cực độ, gã ngơ ngác đứng ngẩn tò te. Đám tập tu vây quanh không khỏi sởn tóc gáy nhìn cung lương. Màn trước mắt thật quá quỷ dị, quá đáng sợ. Họ chẳng biết cung lương rốt cuộc đã nhìn thấy thứ đáng sợ gì mà lại có thể khiến một tạp tu thực lực mạnh mẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương đến như thế. Cung lương ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ. Một giây sau, đồng tử vài tạp tu trong đám tạp tu vây quanh bỗng co rụt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cung lương trên bầu trời. Trên mặt họ hiện lên vẻ chấn kinh. Cung lương đã chết. Hô hấp của cung lương đã dứt. Trái tim ngừng đập. Tri cảm biến mất. Phù hợp với những hành vi sinh lý đặc trưng này chỉ có một điều, đó chính là chết. Nếu như nói hai tạp tu hùng gia lúc trước đã khiến họ kiến thức được chỗ kỳ dị của huyễn tượng tạp, vậy thì cái chết của cung lương lại khiến họ không thể không một lần nữa đánh giá lại quy lực tấm huyễn tượng tạp trên tay Trần Mộ. Có thể trực tiếp gây chết người, hơn nữa trên thân người chết hoàn toàn không nhìn ra bất cứ vết thương nào. Thủ đoạn công kích vô hình vô chất huyễn tượng tạp như thế sao không khiến người ta sinh sợ hãi chứ? Cũng là dẫn đến cái chết, nhưng không biết, không nhìn thấy phương thức, không khỏi càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Nhất là những tạp tu tham gia thi đấu tinh anh kia, mỗi người ai nấy sắc mặt đều đại biến. Rất nhiều người trong số họ đều hạ quyết tâm, nếu bất hạnh gặp phải vị thiếu niên trước mắt, họ sẽ không chút do dự lựa chọn bỏ cuộc. Cung lương từ không trung rơi cắm đầu xuống, rơi đến mức máu thịt bầy nhầy. Oanh! Tạp tu vây quanh như thủy triều, lui vội về sau, cứ như thể trên người cung lương có ôn dịch vậy. Tuyệt đại đa số tạp tu lui về sau, mà những người bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa như đá ngầm sau thủy triều, dần lộ rõ ra. Cù Sang Ngọc và Quy, nam tử đeo mặt nạ vàng lợt và nam tử trên mặt có vết sẹo xanh. Ngoài ra còn có 7-8 tạp tu, sắc mặt họ tuy rất khó coi nhưng vẫn mạnh mẽ, tự trấn định mình. Nam tử sẹo xanh hơi kinh ngạc, thấp giọng nói. Cung lương hẳn là thần kinh não bị chấn động mà dẫn đến cái chết. Huyễn tượng tạp trong tay người thanh niên này rất lợi hại đó. Luyện thế nào đi chăng nữa, thần kinh trong đầu cũng khó luyện được. Nếu gặp phải thằng lõi này, quả là có chút phiền phức. Thanh âm, nam tử mặt nạ vàng lợt rất khó nghe, khô khan, khàn khàn. Trên tay nó là một tấm huyễn tượng tạp sáu sao. Sáu sao? Nam tử sẹo xanh hơi bất ngờ. Ta còn tưởng là 7 sao. Huyễn tượng tạp 7 sao ở tinh viện. Nam tử mặt nạ vàng nói ngắn gọn. Hả? Nam tử sẹo xanh chú ý đến Quy và Cù Sang Ngọc. So sánh với sự khiếp sợ của những người khác, biểu hiện của một nam một nữ này lại rất bình tĩnh. Ánh mắt nam tử mặt nạ vàng nhạt nương theo sự kinh ngạc của nam tử sẹo xanh dõi về phía Quy và Cù Sang Ngọc. Ánh mắt y khi lướt qua Cù Sang Ngọc thì không có bất cứ biến hóa nào, mà khi ánh mắt y rơi lên người Quy thì bất chợt tóe ra một luồng tinh mang. Quy như có phát giác, ngoảnh đầu, mặt vô cảm, liếc nam tử mặt nạ vàng nhạt một cái. Chớ chọc vào họ. Khóe mắt nam tử mặt nạ vàng nhạt co lại, tránh né ánh mắt của Quy, thấp giọng nói với đồng bạn bên người, đồng thời lúc này cũng lui về sau một bước. Tim nam tử sẹo xanh giật thót, gã suýt nữa hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Gã gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Gã không thể tưởng tượng nổi, lại có một ngày câu nói này lại có thể thốt ra từ miệng vị bên cạnh mình. Người có thể khiến y nói ra câu như vậy sẽ cường đại tới mức nào? Màn chiến đấu quỷ dị trên bầu trời vừa rồi khiến trong lòng nam tử sẹo xanh nổi cơn sóng dữ. Nhưng còn lâu mới bằng câu nói này của nam tử mặt nạ vàng lợt. Hơn nữa, tư thế chủ động lùi một bước của đồng bạn bên cạnh càng khiến gã cảm thấy hãi hùng, bất an cực độ. Ánh mắt gã không dám liếc về hướng đôi nam nữ ấy nữa. Họ là ai? Nam tử sẹo xanh có chút gian nan thấp giọng hỏi. Không biết. Nam tử mặt nạ vàng lợt nói, họ rất nguy hiểm. Câu trả lời thoạt nhìn thì mâu thuẫn này nam tử sẹo xanh lập tức lĩnh hội. Nhưng câu trả lời càng khiến tim gã đập nhanh hơn. Hắn xưa nay đối với phán đoán của đồng bạn bên cạnh rất tin tưởng. Từ khi hai người bắt đầu quen nhau, phán đoán của nam tử mặt nạ vàng lợt chưa bao giờ sai lầm cả. Nhưng đây là lần đầu tiên y đưa ra một phán đoán như vậy. Bởi vậy, trong lòng gã rất tự giác liệt đôi nam nữ này vào danh sách những nhân vật nguy hiểm nhất. Ánh mắt Trần Mộ dõi về phía Hùng Thần. Hùng Thần nhất thời khiếp vía. Sự cường hãn của đối phương vượt xa tưởng tượng của gã. Cung Lương được Hùng Gia gửi gắm kỳ vọng rất nhiều, không ngờ trong nháy mắt đột tử ngay đường trường. Hơn nữa, điều này cũng ý nghĩa cho việc phiếu tham dự của gã sẽ bị đoạt. Nếu trơ mắt nhìn phiếu tham dự bị đoạt đi, vậy thì Hùng Gia lần này sẽ thua sạch sành sanh. Chờ đợi gã sau này trở về chỉ có thể là gia pháp tàn khốc vô tình mà thôi. Chẳng riêng gì gã, tất cả tập tu Hùng Gia đều nghĩ đến điểm này. Sự nghiêm khắc của gia pháp Hùng Gia, họ không có khả năng sống sót. Mặt họ ai nấy đều thất sắc. Hùng Thân nhộn nhạo trong lòng. Danh dự Hùng Gia gì đó, toàn bộ đều bị gã quẳng lại sau đầu. Tràn ngập trong đầu gã bây giờ đều là những gia pháp đáng sợ nọ. Làm cách nào thoát được gia pháp trở thành ý niệm duy nhất trong đầu gã. Chương 548. Lo lắng của Lôi Tử. Vĩnh Viễn Chi Dạ rất thích hợp trong hỗn chiến. Trần Mộ nhanh chóng hiện ra. Sống ngắn bất đồng, đối với cơ thể người cũng tạo ra các ảnh hưởng khác nhau. Trần Mộ ra tay không hề có chút lưu tình. Ngay lúc Hùng Thần chuẩn bị động thủ với Lôi Tử, hắn đã không có ý định để tên gia hỏa này còn sống rời đi. Khi các tập tu khác của Hùng Gia đối đầu, hắn lập tức động thủ. Đấy chính là sát chiêu Vĩnh Viễn Chi Dạ. Không khí chung quanh thân thể hắn chấn động mãnh liệt, điều này làm cho thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ, biến ảo không chừng. Vĩnh Viễn Chi Dạ Mạc. Tạp tu của Hùng Gia nhất loạt gào thét lên, bọn họ giống như một đám ruồi bọ bị mất đầu, vùng vẫy, dãy giụa đánh bừa bãi. Trần Mộ lơ lửng trên cao, đứng nhìn xuống đỉnh đầu bọn họ, lạnh lùng. Công kích của Hùng Thần có tính tương tự như năng lượng pháo, hắn giống như một kẻ điên, bắn phá khắp nơi loạn xạ. Hắn cái gì cũng nhìn không tới, trước mắt một vùng hắc ám, tất cả thanh âm đều bị ngăn cách. Hắn biết trước mắt đều chỉ là huyễn tượng, nhưng mà hắn vẫn như cũ, cảm thấy thất kinh. Hiện tại dù là một tiểu hài tử, cầm dao cũng có thể giết hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, hắn thực sự muốn nhanh chóng được chết. Năng lượng pháo của Hùng Thần tương đối mạnh, có tạp tu né tránh không kịp bị đánh trúng, chỉ còn lại một nửa cơ thể. Trần Mộ nhíu mày. Những người chết cùng hắn không có nhiều quan hệ, nhưng là hắn không muốn gặp cảnh nhiễu loạn này. Khiêu chiến mà thu hoạch được chứng nhận tham gia thi đấu, Sư Nguyệt Hàng Châu tự nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng là đây thời khắc mẫn cảm. Gặp phải kiểu loạn tử thế này, khiêu khích uy quyền của Sư Nguyệt Hàng Châu, đó là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Trần Mộ không phải là người ngu ngốc, hắn còn nhớ rõ mục đích đến thành Thiên Hồ lần này. Hắn không hề động thủ, cảm nhận đối Vĩnh Viễn Chi Dạ đã hoàn thành sóng ngắn điều chỉnh. Trên bầu trời tràn ngập những âm thanh tắc nghẹn đầy tuyệt vọng. Yên tĩnh, giống như cái chết. Tịch mịch. Ở nơi này, việc hít thở cũng trở nên không thông, vô cùng tịch mịch. Tất cả các tập tu Hùng Gia đều đồng thời rơi xuống. Cưu Sa Ngọc bắt đầu tìm trên người Cung Lương và người của Hùng Gia chứng nhận tham gia thi đấu. Một người phụ nữ mặt không đổi sắc, chuyên chú tìm trên những thi thể này. Ai mà tinh thần yếu cũng rợn người, không ai đồng tình cùng Hùng Gia. Hùng Gia từ trước tới nay không được mọi người hoan nghênh. Hành vi vây công cuối cùng càng làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Bọn họ nhìn về bầu trời, về thiếu niên kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cường đại thực lực, cường đại tạp chiến, tính cách lãnh huyết vô tình, thiếu niên trước mắt trong lòng bọn họ giờ trở nên rất nguy hiểm. Rất khó tưởng tượng một người nhìn qua mới chỉ 20 tuổi, vậy mà khi đối diện với tử vong có thể hờ hững như vậy. Các tập tu khác bằng tuổi này đều ngoan ngoãn ở trong học viện, nghe các sư phụ truyền thụ tri thức. Trong lòng các tập tu đều biết, bọn họ rất rõ ràng loại hờ hững này đại biểu cho cái gì. Chỉ cần đã kinh qua vô số lần sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu vô số mới có thể có loại hờ hững này. Thời cuộc suy đồi bất quá cũng chỉ là sự tình vài năm nay. Chiến đấu tập tu số lượng tăng lên, nhưng muốn đạt tới tình trạng như thiếu niên này thì phải trải qua bao nhiêu lần chiến đấu chứ? Lai lịch thiếu niên xấu xí này thoáng cái đã trở nên khó lường được. Trận chiến của Trần Mộ xem ra đã không còn cái gì nữa. Đã trải qua trường hợp mấy ngàn người đại chiến đấu như vậy chỉ có thể coi như là trận đánh nhỏ mà thôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưỡng tới bầu trời. Có người đang hướng tới nơi này bay đến, tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, đối phương đã xuất hiện trước mặt Trần Mộ. Trong các tạp tu khác, bỗng xuất hiện vẻ trống rỗng. Này, sao lại như vậy? Hơi thở lạnh lẽo như đến từ đỉnh núi tuyết, không mang theo một tia cảm tình. Bách Nguyệt lạnh lùng lướt qua trường hỗn tạp. ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Trần Mộ. Trần Mộ có chút bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp lại Bách Nguyệt. Đối với loại nữ nhân giống như bông tuyết này, hắn không hề cảm thấy chán ghét. Bách Nguyệt là một trong số ít những tạp tu mà hắn không cảm thấy chán ghét đến từ lục đại tạp tu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt băng lạnh của đối phương, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình không dùng mặt nạ của Bạch. Bách Nguyệt cũng không biết mình là ai. Khiêu chiến cung lương, chứng nhận tham gia thi đấu. Bách Nguyệt không động nói, vì cái gì mà có nhiều thi thể như vậy? Cung lương bại, Hùng gia thẹn quá, hóa giận. Trần Mộ có chút cảm hứng, nhìn Bách Nguyệt. Bách Nguyệt lúc này cùng hắn lần trước gặp mặt là hoàn toàn khác nhau. Khí chất của tạp tu lục đại vẫn không có gì thay đổi. Bách Nguyệt vẫn thế, nhưng là có điểm khó nói. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút than thở. Người thắng mới có được sự tôn trọng. Hắn thân là Bạch Tổng Quản, Bách Nguyệt đối với hắn làm sao mà không khách khí? Mà lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Bách Nguyệt thấy trước mặt mình chính là thiếu niên bằng tuổi mình đã gặp qua. Cố gắng tưởng tượng nhưng cũng không thu hoạch được cái gì. Nhất là loại khí chất, nàng không biết nên hình dung như thế nào, nhưng mà phải nói nó phi thường đặc biệt. Chính mình nhất định đã gặp qua. Bách Nguyệt đối với bản thân 10 phần tin tưởng, không biết tại sao với loại khí chất đặc biệt này tràn ngập tin tưởng. Người có được loại khí chất này như thế nào có thể là người thường chứ? Nhìn lướt qua, nàng nhận ra những người của Hùng gia đã chết. Nàng không tính xuất lực thay Hùng gia. Trên thực tế, trong thời gian này, Sương Nguyệt Hàng Châu cũng rất cẩn thận. Bất luận cái gì cũng đều hành động hết sức kín kẽ. Huống chi, Hùng gia cùng Sương Nguyệt Hàng Châu vốn không thích nhau. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ. Bách Nguyệt chủ động hành lễ. Có thể có khả năng giết chết nhiều tập tu như thế này. Hơn nữa, trong đó có cả cung lương là và người của Hùng gia. Thì thiếu niên trước mặt này phải có thực lực mạnh mẽ. Chỉ sợ chính mình cũng không thể cản rỡ. Cái này có chút vấn đề. Bách Nguyệt là tạp tu trẻ tuổi nhất trong Sương Nguyệt Hàng Châu. Gia anh hạ tiêu phí vô số tâm lực để đào tạo nàng. Hơn nữa còn rất nhiều tài sản của Sương Nguyệt Hàng Châu. Thành tựu hôm nay của nàng chẳng có gì là lạ. Nhưng ở trước mặt nam tử này, tuổi tác ngang chính mình cũng có thực lực như vậy. Trừ phi hắn là đệ tử nòng cốt của một trong lục đại gia tộc. Tại hạ Trần Mộ, Trần Mộ Hoàng Lễ. Cái tên hết sức lạ lẫm, Bách Nguyệt chưa từng nghe nói qua. Thời gian này đối với tin tức của các cao thủ Sương Nguyệt Hàng Châu cực kỳ chú trọng. Bọn họ không chào đón, chính là giống như Trần Mộ, hoàn toàn không biết tí lai lịch nào của cao thủ tạp tu, bởi vì đó là nhân tố bất an nhất. Còn có những kẻ khác nữa, đó chính là những kẻ mà hành vi khác thường không thể đoán trước được. Bách Nguyệt vừa muốn nói gì thì bỗng một người trên phố hô lên, Thương Lan đến Thành Thiên Hồ. Bách Nguyệt sắc mặt khẽ biến, thần sắc nàng vội vàng hướng Trần Mộ cáo từ. Tại hạ có việc, thật xin lỗi. Nói xong liền vội bay đi. Thương Lan đã đến, tình thế Thành Thiên Hồ vốn đã phức tạp, nay càng trở nên phức tạp hơn. Trần Mộ hiện tại cố không được nhiều như vậy, hắn liền tiến đến gian phòng của Lôi Tử. Lôi Tử, đầu gỗ! Hai người từ nhỏ sống cùng với nhau là bạn tri giao, rốt cuộc cũng gặp lại. Hai người thần sắc kích động, ôm lấy nhau. Lam Phong cũng kích động dị thường, khóe mắt ướt át. Chuyện năm đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Quy cùng Cựu Sa Ngọc tiến đến. Chứng kiến bộ dáng này của Trần Mộ, Cựu Sa Ngọc có chút giật mình. Tại trong ấn tượng của nàng, Trần Mộ luôn luôn có bộ dáng bình tĩnh đối với bất luận sự tình gì, đối với bất luận kẻ nào. Rất nhiều lúc, bọn ta đã bỏ qua tuổi của Trần Mộ. Nhưng khi chứng kiến Trần Mộ cùng hai người nhiệt tình nói chuyện với nhau, nàng mới giật mình kinh ngạc phát hiện ra rằng Trần Mộ mới chỉ hơn 20. Hai người một đường đi tới đều là vô cùng lận đận. Lôi Tử cùng Lam Phong sau khi rời đi khỏi Đông Thương Vệ Thành cũng phải gian nan để sinh tồn. Mà Lôi Tử nghe xong kinh nghiệm mấy năm nay của Trần Mộ thì trừng to mắt, sợ ngay người. Không riêng gì Lôi Tử, Cù Sa Ngọc sợ ngay người. Ta vốn còn cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào có thể trở thành tạp tu? Lôi Tử cười nói, ta vẫn chỉ nghĩ ngươi có thiên phú về chế tạp. Nhớ hồi đó ta chẳng phải là bá lạc sao? Vẻ mặt của hắn đầy đắc ý. Nhớ tới thời gian chế tạp đầy sung sướng mà phong phú, Trần Mộ cũng không khỏi nở nụ cười. Lúc biết được Trần Mộ là chủ nhân của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn và Mộc Doanh, Lôi Tử trợn lồi cả mắt. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh, hắc hắc cười nói. Thật tốt quá, ta cùng Lam Phong đang có suy nghĩ sau này sẽ đi đâu. Chúng ta sau này sẽ nương tựa vào ngươi. Khi nào thì chúng ta sẽ hoàn thành quyển tạp sư sĩ truyền thuyết đây hả? Tần Mẫu vừa cười, vừa nói rất chân thành. Được rồi, ngươi chạy đến thành Thiên Hồ làm gì? Lôi Tử không nhịn được hỏi. Trần Mộ liền kể qua sự tình của bản thân một lần, nói về thứ ma quỷ nữ đặt tại trong cơ thể hắn. Lôi Tử giận dữ nói, nữ nhân này thật đáng chết, chắc phải lấy bàn vả vỗ cho đến chết quá. Đợi sau khi Trần Mộ kể xong tất cả mọi thứ, Lôi Tử lộ ra vẻ mặt thận trọng hỏi, đầu gỗ, ngươi phải cẩn thận một chút, lần này kết minh ta nghĩ có chút không đúng. Khi giải thích nói, ta cùng Lam Phong, thời điểm tại Hùng Gia, ta phụ trách đàm phán, Lam Phong phụ trách sưu tập tình báo. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc lắng nghe. Sư Nguyệt Hàng Châu sở dĩ định ra quy định tham gia thi đấu chứng, kỳ thật chính là muốn mọi người tàn sát nhau. Lực lượng của Sư Nguyệt Hàng Châu càng lớn thì các nàng càng cao hứng. Tình anh thi đấu của Sư Nguyệt Hàng Châu sẽ không phải tham gia. Ý nghĩ này của ngươi ta thấy rất khả thi. Do dự một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng ta nghĩ có chút gì đó rất kỳ quái. Sư Nguyệt Hàng Châu vừa mới công bố tin tức muốn kết minh, tất cả các gia tộc khác đều cản trở, đặc biệt là Đường Hàm Phái cùng Mạc Doanh. Nhưng hiện tại, Mạc Doanh cùng Đường Hàm Phái đều tựa hồ đối với Thành Thiên Hồ không quản. Này thật sự là không bình thường. Cô Sang Ngọc, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nàng có chút kinh dị, liếc mắt nhìn Lôi Tử. Phân tích thời đại nào, lúc này ai cũng quan tâm. Trong khoảng thời gian này, nàng ở bên cạnh Trần Mộ, không có tin tức phát sinh, bọn họ hoàn toàn không biết chút tình hình nào. Đường Hàm Phái tại đây cùng với Khổ Tịch Tử khai chiến, mà Mạc Doanh nghe nói cũng đồng thanh lọc nội bộ. Nhìn qua dường như không có gì gây chú ý, nhưng là ta cảm giác có cái gì không đúng. Lam Phong lúc này bổ sung thêm một câu. Căn cứ vào tình báo ta sưu tầm được, lúc Mạc Doanh tân chủ Túc Hắc Minh đã có rất nhiều thiên không xuất hiện. Ta cũng vừa mới biết liên quan tổng hợp học phủ lần này có phái người tới. Lôi Tử vẻ mặt đau khổ. Ta có chút ít lo lắng. Lần này hai nhà có phải là liên thủ để nổi lên hành động? Nếu như là như vậy, Thành Thiên Hồ có điểm không an toàn. Hắn lầm bầm. Thành Thiên Hồ, cách biên cảnh cũng không tính là quá xa. Cù Sa Ngọc sắc mặt phút chốc trắng bệch ra.